Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 77, kẻ địch hợp lại. Pouzi, chúng ta là muốn đi ra ngoài cùng những địch nhân kia chiến đấu sao? Nia sau lưng Pouzi nghe, lúc này bỗng nhiên yếu ớt lên tiếng hỏi Pouzi. Nia, ngươi có thể biết ra một bên tình huống rồi. Pouzi lại là kinh ngạc hỏi Nia. Nia tình trạng cơ thể một mực không tốt. Tại thực nghiệm tràng bên trong đủ loại dụng cụ quấy nhiễu cùng kiểm trắc dưới. Nia mặc dù là thân là tinh cầu ý thức thể, nhưng cũng không có cách nào nắm giữ toàn bộ đặc long cơ giới tinh hết thảy tình huống. Pouzi cũng một mực không cho nàng làm như vậy, miễn cho không cẩn thận bị cơ giới tộc phát giác. Thực nghiệm tràng bên trong máy móc thiết bị đã cơ bản bị hủy diệt hoàn toàn. Mà lại ta hai ngày này trạng huống thân thể của ta cũng tốt lên rất nhiều. Nia gật gật đầu. Nia, ngươi vừa mới nói là những địch nhân kia. Ngươi nói những địch nhân kia, có phải hay không một đoàn cơ giới tộc người? Còn có một cái rất lợi hại bị cải tạo qua thiên sứ. Trần Bình lại là nhíu mày hỏi. Nghe Nia, nàng tựa hồ là nắm cơ giới tộc người còn có Chloe khống chế tử vong thiên sứ liệt vào cùng một bầy. Kẻ địch, đúng vậy, bọn hắn đang ở hướng thực nghiệm tràng bên này bay tới. Thấy Trần Bình không có ác ý, Nia lá gan cũng là lớn thêm không ít. Hơi đứng dậy, trả lời Trần Bình, bọn hắn không có chiến đấu, mà là tại cùng một chỗ chạy tới. Trần Bình vội vàng hỏi. Bọn hắn buổi sáng đại chiến một trận, hai bên tổn thất không ít, bất quá ngay tại một hồi trước, bọn hắn tựa hồ là hòa hảo rồi, không nữa chiến đấu, ngược lại hướng thực nghiệm tràng bên này bay tới. Nia khẳng định nói, tại hôm qua trời, đất hạ ô nhiễm dừng lại về sau, ô nhiễm đặc long cơ giới tinh nguồn ô nhiễm biến mất. Nia tình trạng cơ thể tốt hơn nhiều. Mà từ hôm qua bắt đầu, phá hư thực nghiệm tràng bên trong máy móc thiết bị liền bị dũng giả Sly từng cái nuốt mất. Nia đã có thể phát giác được đặc long cơ giới tinh bên trên không ít chuyện. Cơ giới tộc cùng Chloe sớm bên trên tiến hành một trận toàn diện đại chiến. Nia muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Bọn hắn đại chiến qua đi, còn có bao nhiêu người? Kết quả này Trần Bình có chút bất ngờ. Hắn ban đầu nghĩ đến chờ cơ giới tộc cùng Chloe đánh cho lưỡng bại câu thương. Hắn trở ra chiếm tiện nghi, không nghĩ tới đánh thì đánh, nhưng đánh tới một nửa, cơ giới tộc đúng là cùng Chloe liền lên tay tới. Không rõ ràng, cơ giới tộc tới 3 tòa thiên không pháo đài, 6 chiếc hộ vệ phi thuyền. Pouzi, ngươi vẫn là tìm địa phương giấu đi, chúng ta đánh không lại bọn hắn. Nia lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Pouzi, không rõ ràng đến cùng có nhiều ít số lượng, nhưng riêng là 3 tòa thiên không pháo đài, cũng đủ để cho người tuyệt vọng. Pouzi rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải 3 tòa thiên không pháo đài đối thủ. Trần Bình nghe cũng hơi hơi im lặng, ban đầu dũng giả Sly nhiều hơn 70 phân thân, gặp được lợi hại hơn nữa boss đều có thể một trận chiến. Tử vong thiên sứ cũng không ngoại lệ, nhưng một ngày thời gian, cơ giới tộc liền gọi tới 3 tòa cứ điểm cùng 6 chiếc phi thuyền. Tiểu binh không biết có nhiều ít, so sánh với nhau, hơn 70 cái dũng giả Sly phân thân, cũng có chút không đáng chú ý. Dũng giả Sly là lợi hại, nhưng vấn đề nó cầm có thể ở trên không bay lượn. Có thể tiến hành siêu viễn cự ly công kích cứ điểm cùng phi thuyền không có biện pháp gì. Cơ giới tộc cứ điểm cùng phi thuyền thì là có thể tùy tiện công kích nó. Lại nói Chloe cùng cơ giới tộc cùng hiểu rõ. Còn có Chloe ở một bên nhìn chằm chằm. Hắn nghĩ thắng, vậy thì càng thêm khó khăn. Nia, người có thể hay không tìm tới có thể nhường thực lực chúng ta tăng vọt đồ vật. Thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Trần Bình ngắm nhìn Nia. Bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Hỏi, Nia là đặc long cơ giới tinh tinh cầu ý thức thể. Đặc Long cơ giới tinh bên trên nếu như còn có vật gì tốt. Người khác không biết, nhưng Nia nhất định có thể biết. Có, bất quá đây không phải là vật gì tốt. Nia do dự một chút, mới trả lời nói ra. Đặc Long cơ giới tinh nơi nào đó trên sa mạc không? 3 tòa máy móc cứ điểm, 6 chiếc khổng lồ phi thuyền đang từ trên sa mạc không bay qua. To lớn cứ điểm cùng phi thuyền che đậy bầu trời. Trên sa mạc một chút biến dị động vật nhìn lên bầu trời bên trong quái vật khổng lồ. Từng cái thất kinh, chạy trốn tứ phía. Ocean đại nhân, chẳng lẽ chúng ta thật cứ như vậy buông tha cái kia phản đồ? Cái kia phản đồ thế nhưng là giết chúng ta hàng loạt cơ giới tộc người. Cầm đầu cự long hào cứ điểm trong phòng chỉ huy. Ocean tọa chấn trong đó, một tên tuổi trẻ cơ giới tộc tướng lĩnh nhịn không được giận dữ hỏi Ocean. Tại một cái giám sát trên màn hình, có thể thấy Chloe khống chế tử vong thiên sứ ngay tại cơ giới tộc đại quân gót theo phi hành. Nhưng cùng một ngày trước tử vong thiên sứ so, trước mắt hình dáng tử vong thiên sứ, hoặc là nói Chloe đơn giản đã là một cái khác bộ dáng. Trước mắt tử vong thiên sứ hình thể biến lớn nhiều gấp đôi. Toàn thân bao trùm một cỗ màu bạc chất lỏng kim loại áo giáp. Tại một đôi to lớn thiên sứ cánh về sau, còn nhiều hơn từng vòng to lớn màu bạc kim loại vòng tròn. Màu bạc thân thể cùng kim loại trên vòng tròn, tất cả đều khắc rõ hoa văn phức tạp. Cái tên này làm hoàn toàn chuẩn bị. Chúng ta coi như diệt sát nó cỗ thân thể này, cũng không cách nào triệt để đánh giết nó. Đợi một thời gian, nó sẽ còn lại đến báo thù. Cùng nó tại đây bên trong đánh lưỡng bại câu thương đối với chúng ta không có chỗ tốt. Trước mắt, trọng yếu nhất là muốn tìm tới những cái kia bảo thạch tộc nhân. Ocean tướng quân đạm thanh nói ra, hắn làm sao không muốn giết đi Chloe, nhưng triệu tập 3 chiếc cứ điểm. 6 chiếc phi thuyền đến đây, to lớn như vậy chiến lực, vẫn là không làm gì được Chloe. Ocean tướng quân liền biết, cơ giới tộc muốn giết Chloe đã là không thể nào chuyện. Đến tử vong thiên sứ thân thể, đồng thời tiến một bước cải tạo Chloe, có được vượt xa hắn dự liệu mạnh mẽ sức chiến đấu. Cơ giới tộc chiến sĩ thông thường căn bản là không đến gần được Chloe. Coi như tiếp cận cũng sẽ làm phản, cứ điểm công kích cũng là lợi hại, nhưng vấn đề Chloe sẽ không ngây ngốc bị cứ điểm công kích không né tránh. Không phải cứ điểm cấp bậc công kích, đòn công kích bình thường hoàn toàn không làm gì được Chloe. Đương nhiên, đối mặt cứ điểm dọa người hỏa lực, Chloe cũng không dám quá phận tới gần cơ giới tộc. Hai bên sớm bên trên tiến hành một trận đại chiến về sau. Ocean tướng quân thấy tiếp tục như vậy không có bất kỳ kết quả gì. Cuối cùng là cùng Chloe tiến hành đàm phán. Chloe vốn là không nghĩ đáp ứng, nhưng Ocean tướng quân nói ra bảo thạch tộc bí mật về sau. Chloe cuối cùng đồng ý cùng hiểu rõ, bọn hắn bản đều là cơ giới tộc. Tuy nói có cừu oán, nhưng cũng không là không chết không thôi loại kia. Tìm được. Những cái kia bảo thạch tộc nhân quả nhiên liền giấu ở đệ tam thực nghiệm tràng bên trong. Cứ điểm lại bay một hồi, một cơ giới tộc người cao giọng hồi báo, tốc độ cao nhất bay qua, nắm bắt được người. Ocean tướng quân gật gật đầu, Đặc Long cơ giới tinh không nhỏ, coi như cơ giới tộc có được cứ điểm, ban đầu muốn tìm đến giấu đi bảo thạch tộc nhân cũng không dễ dàng. Bất quá đệ tam thực nghiệm chàng từ hôm qua bắt đầu liền truyền về dị thường tín hiệu. Cho tới hôm nay bắt đầu, đệ tam thực nghiệm chàng tín hiệu toàn bộ biến mất. Ocean tướng quân cảm thấy có vấn đề, liền dứt khoát bay tới. Một bên bay một bên tìm. Quả nhiên, này chút bảo thạch tộc nhân liền giấu vào đệ tam thực nghiệm chàng. Nhân loại kia người xâm nhập cũng tại. Trung quanh còn có rất nhiều slide. Nửa giờ sau, càng thêm tường tận tin tức truyền đến, chuẩn bị phái bộ đội trên đất liền đi qua. Ocean mặt không thay đổi hạ lệnh, mấy chục cái slide bảo hộ lấy hơn 10 bảo thạch tộc nhân. Hắn dĩ nhiên sẽ không chuyện bé xé ra to dùng cứ điểm tới công kích. Những cái kia bảo thạch tộc nhân không có sức chiến đấu. Một vòng cứ điểm dưới sự công kích đi. Các nàng chỉ sợ đến hôi phi yên diệt. Này tự nhiên là tuyệt không cho phép. Cứ điểm rất nhanh liền đi tới đệ tam thực nghiệm tràng vùng trời. Bao phủ đệ tam thực nghiệm tràng khói xám theo bọn chúng đến. Cũng là bị oanh tán hết sạch. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cơ giới tộc bộ đội trên đất liền. Tại cứ điểm sau khi dừng lại, tựa như giọt mưa một dạng từ không trung hạ xuống, liếc mắt nhìn qua lít nha lít nhít, đếm cũng đếm không xuể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.